Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 171 đụng nhau, góc truyện audio.com. Bên cạnh sạp có một nữ nhân đứng, lớn tiếng hét lớn thay nam nhân, khi thì cầm lấy vải bông bên hông, lau mồ hôi trên trán nam nhân, còn có một đứa trẻ con bộ dạng 4-5 tuổi cùng nam nhân ngồi ở một cái ghế, trong tay cũng cầm một đống mì bột, tuy không nặn ra hình dạng, thần sắc vẫn rất chuyên chú. Ghia Luật Hồng Cơ nhìn ánh mắt Gia Luật Lũ Linh, nói: "Tỷ tỷ muốn mặt người nào, ta tới mua cho ngươi một cái." Kỳ thật Gia Luật Lũ Linh không phải nhìn mặt người kia, nàng chỉ là cảm thấy, người một nhà này kỳ thật hạnh phúc hơn so với chính mình, sau khi nghe Gia Luật Hồng Cơ nói, nàng liền gật đầu lên tiếng. Gia Luật Hồng Cơ cười ha ha một tiếng, nói, ta biết rõ tỷ tỷ ưa thích tuấn mã, ta xuống dưới bảo hắn nặn cho ngươi một thớt xinh đẹp nhất. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng, đi xuống lầu mua. Gia Luật Lũ Linh đi đến cửa sổ, con mắt nhìn người đi đường bên dưới, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Thế Mỹ, có thể ôm ta một cái không? Trần Nguyên chậm rãi đi đến phía sau nàng, nhưng không ôm nàng, mà là mang theo vẻ trêu chọc nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Gia Luật Lũ Linh thoáng một tí đã xoay người lại, chủ động ôm Trần Nguyên, nói. Thế Mỹ, ta sợ. Trần Nguyên lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, nói. Ta biết rõ ngươi sợ cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Gia Luật Lũ Linh liền cắt đứt thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Không, người không biết ta là công chúa, từ thời điểm ta sinh ra ta liền biết vận mệnh tương lai của mình, thời điểm phụ hoàng đáp ứng người đẳng hạng ta biết cuộc sống của ta sẽ như thế nào. Kỳ thật cho dù không có người đẳng hạng cũng có thể là người mặt phía Bắc Mông Cổ, hoặc là người nữ chân, hoặc là người Tống. Trần Nguyên thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng. Gia Luật Lũ Linh tiếp tục nói, những việc này ta không sợ, ta chưa từng sợ cái này, thật sự. Nhưng Trần Thế Mỹ, tại sao ngươi phải xuất hiện? Ngươi có biết mấy ngày nay ta nghĩ, đều là về ngươi hay không? Ngươi để cho ta biết làm nữ nhân rất khoái hoạt, rồi lại để cho ta nếm lượt nỗi khổ tương tư. Ta đã thử buông ngươi, nhưng mấy ngày nay, ta biết rõ, có lẽ ta chịu được tất cả, nhưng cuộc sống không có ngươi ta sẽ chết. Dù là Trần Nguyên nhiều kinh nghiệm, đã có năng lực miễn dịch rất mạnh đối với nữ nhân dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng hiện tại, đối mặt với nữ tử si tình như vậy, trong lòng vẫn có từng trận rung động, tay không khỏi siết chặt hơn một ít, chăm chú ôm Gia Luật Lũ Linh vào trong ngực nói. Thế Mỹ, có thể được công chúa yêu ái, tình này không thể không báo. Hắn thật sự có chút ít cảm động, cũng có chút áy náy, ngẫm lại mình còn chuẩn bị dùng nàng đả kích Lý Nguyên Hạo, nhưng bị thương nặng nhất nhất định là Gia Luật Lũ Linh. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, sau khi trở về, sẽ nghĩ biện pháp khác để đối phó Lý Nguyên Hạo, không thể lợi dụng nữ nhân này nữa. Thế Mỹ nói thật là dễ nghe, nhưng ta không muốn làm chức nữ truyền trong thuyết người Hán các ngươi, ta cũng không muốn Nghiêu Lang ngươi là của ta. Chấm, Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên dẫy từ trong ngực Trần Nguyên ra, ánh mắt cực kỳ kiên định nói. Chúng ta đi, ngươi mang theo ta chạy được không? Trần Nguyên lập tức bị đánh thức khỏi nhu tình, chảy. Cái này không dễ chơi, gặp người sẽ chết. Ngươi là công chúa Đại Liêu, ta mang theo ngươi chảy. Góc truyện audio.com. Liêu quốc sẽ không bỏ qua ta, Tống triều cũng sẽ không bỏ qua ta, Lý Nguyên Hạo kia càng sẽ không bỏ qua ta, chạy đi đâu? Chẳng lẽ lại cùng đi Trường Bạch Sơn làm dã nhân sao? Hoặc là ra biển, ngươi có thể vì ta buông tha cho tất cả, nhưng ta không được đâu, trong nhà của ta còn có vợ con, tại Biển Kinh có lão bà, tại Yên Kinh còn có một lão bà, há có thể không chịu trách nhiệm vứt bỏ các nàng như thế? Từ từ, vừa rồi giống như có đồ vật gì đó lóe lên một cái trong đầu mình, bỗng nhiên lóe lên đã không thấy tăm hơi, Trần Nguyên muốn nắm bắt cũng không tìm thấy tung tích. Hắn lặp lại suy nghĩ một lần, Gia Luật Lũ Linh kia thấy biểu lộ Trần Nguyên ngơ ngác lập tức có chút không khoái. Ngươi nói chuyện đi, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại chúng ta liền đi, Hồng Cơ sẽ giúp chúng ta kéo dài thời gian, nếu như ngươi không muốn, cũng đừng tới tìm ta. Chấm, Trần Nguyên phất tay, ý bảo nàng chờ. Gia Luật Lũ Linh cũng không để ý nhiều như vậy, nói tiếp đại cái nàng vừa mới nhớ tới. Ta biết rõ ngươi đang sợ cái gì, ta nghĩ kỹ rồi, hiện tại chúng ta ở lại đảo phụ cận Liêu Đông, chờ thêm vài năm, chuyện này bình tĩnh, chúng ta sẽ trở về. Trần Nguyên nhìn Gia Luật Lũ Linh, bỗng nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ. Hắn rốt cục cũng nghĩ ra vừa rồi mình bắt được cái gì. Là tấm giấy vẽ địa đồ kia, chính mình một mực nghĩ cái địa đồ kia rốt cục là địa phương nào, vậy mà không nghĩ ra. Thẳng đến vừa rồi, chợt nhớ tới biển, Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên nhắc tới đảo, Trần Nguyên rốt cục nghĩ tới. Nhất định phải cứu Trương Tu Trình kia ra, hắn không trọng yếu, mà là rất trọng yếu. Cái địa đồ kia cùng địa đồ quần đảo Hawaii thế giới mình ở ngày sau, thập phần giống nhau. Có thể sao, thời điểm Tống triều đã có người đi qua Hawaii rồi, cái này lại làm cho Trần Nguyên căn bản không thể tin được. Nhưng nếu như nói cái địa đồ kia chỉ là một sự trùng hợp, Trần Nguyên càng không tin. Trương Tô Trình, tuyệt đối là nhân tài. Nhìn mặt Trần Nguyên lộ ra dáng tươi cười, công chúa cực kỳ vui mừng. Người đáp ứng rồi, vậy thì tốt quá, hiện tại chúng ta liền đi. Trần Nguyên cả kinh, nhớ tới chính mình bây giờ còn chưa cứu được Trương Tô Trình, hòa giải vị trước mắt này là trọng yếu nhất, đang nghĩ ngợi nên dùng lý do gì phù hợp, để cho vị công chúa này bỏ ý niệm cùng mình chạy. Cửa ra vào liền truyền đến thanh âm của Tiêu Hộ Vệ. Thư bảo công tử, ngài không thể đi vào. Gia luật Lũ Linh vội vàng kéo ra bên cạnh, nàng và Trần Nguyên cách rất gần, mặt ửng đỏ, tiếp theo liền xuất hiện sắc mặt giận dữ, cực độ bất mãn đối với việc gia luật thư bảo bỗng nhiên hiện ra ở chỗ này, mà Trần Nguyên lại cảm giác gia luật thư bảo xuất hiện thật sự quá kịp thời rồi. Hắn nói với gia luật Lũ Linh, ta đi xem hắn tới làm cái gì, ta vì cái gì không thể đi vào, có phải là Hồng Cơ ở bên trong hay không? Thanh âm gia luật thư bảo vang lên, có vẻ thương thế của hắn đã tốt hơn nhiều, ít nhất thì giọng nói vẫn rất tốt. Tiêu Hộ Vệ cũng không dám cứng rắn ngăn hắn, lần thứ nhất động thủ, có gia luật Hồng Cơ chống đỡ, lúc này đây không có người nói chuyện, bằng hắn, một hộ vệ, vô luận như thế nào cũng không dám đắc đội Bắc Viện Đại Vương. Hồng Cơ ở chỗ này là tốt nhất, ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi hắn. Bước chân gia luật thư bảo không dừng lại chút nào, kéo chân bị thương kia, nhanh đi về phía trước. Gocchuyenaudio.com Tiêu Hộ Vệ chỉ lớn tiếng khuyên can, hiện tại hắn hy vọng nhất đúng là thanh âm kinh động công chúa bên trong, để cho công chúa đi ra thương lượng cùng gia luật thư bảo, chính mình thật sự không đủ cấp bậc. Cửa mở, sau khi Trần Nguyên đi ra, không khỏi sửng sốt một chút, gia luật thư bảo kia cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân Trần Nguyên sửng sốt là, bên người gia luật thư bảo rõ ràng còn có đảng hạng Lý Nguyên Hạo, một đội liêu binh khôi giáp tươi sáng rõ nét đi theo. Mà gia luật thư bảo kinh ngạc một lát, thần sắc bắt đầu biến thành dữ tợn, nói. Ha ha, Trần Thế Mỹ, người Tống các ngươi có câu nói oan gia ngõ hẹp. Khả năng chính là ngươi và ta. Trần Nguyên cũng không sợ gia luật thư bảo động thủ, thần sắc khi hắn nhìn thấy chính mình, đó là kinh ngạc đã đủ để nói rõ, hắn mang theo một đôi liêu binh này, không phải xông đến đánh mình. Như vậy đáp án chỉ có một, gia luật nhân trước khẳng định đã biết sự tình Tiêu Viên Khâu mất tích, hiện tại đang điều tra manh mối, lúc này cho dù gia luật thư bảo ương ngạnh thế nào cũng không dám động đến phiền toái khi gia luật Hồng Cơ và gia luật Lũ Linh ở đây. Hắn chỉ lo lắng Lý Nguyên Hạo, chính mình vừa rồi đã ở cùng gia luật Lũ Linh trong phòng, đây chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của Lý Nguyên Hạo rồi, nếu như Lý Nguyên Hạo trông thấy gia luật Lũ Linh, sẽ có phản ứng như thế nào? Trần Nguyên còn chưa nghĩ kỹ, đã nghe sau lưng vang lên thanh âm của gia luật Lũ Linh. Thư bảo, ngươi không nên quá phận, Trần Thế Mỹ, ngươi tránh ra ta xem hôm nay hắn dám làm thế nào. Giọng nói kia rõ ràng chính là một nữ tử cường hãn, che chở cho trượng phu của mình. Nói xong, liền đẩy Trần Nguyên ra, chính mình xông tới. Gia luật Lũ Linh vừa đứng tại trước mặt Trần Nguyên, liếc mắt liền nhìn thấy sắc mặt vô cùng khiếp sợ của Lý Nguyên Hạo. Nàng cũng lập tức ngây dại. Tuy đầu óc Trần Nguyên chuyển nhanh, lúc này xác thực cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cách chương.